nếu như bị vu nữ quấn lấy. Tác giả: Lực Quá Đích Ô Nha. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 159, trang phục đen vương miện Minamoto Shimoto. Trên biển lớn, mây đen cuồn cuộn, nghe hồng sóng lớn lao nhanh không thôi. Koromoe đứng sững ở biển trời tầm đó, cánh khổng lồ che khuất bầu trời, lưu chuyển lên ánh sáng màu đỏ sừng san hô, tựa như thế gian nhất tôn quý bảo vật. Lực chú ý của chúng nhân lại không tại cái này thần linh yêu quái trên thân. Vách núi treo leo phía dưới, trăng khuyết trên bờ cát, đứng thẳng hai bóng người, một cái xuyên quần áo thể thao, một cái trang phục đen vương miện. Tiểu tử kia không chết ở hôm nay. Bợm nhậu khó có thể tin, kinh ngạc nói, không đúng. Sunny Reno gắt gao nhìn chằm chằm từ hoàng tuyền tảng đá lớn sau đi ra Minamoto Shimoto. Tenmoku lừa gạt chúng ta, Suma là chết vào hôm nay, nhưng không phải là chết ở trong tay chính mình. Người ý tứ, đám người nháy mắt hiểu được. Itomi Yuki nhìn về phía Tenmoku Ikko, sắc mặt hắn khó coi. Thấy chết đi Minamoto Shimoto không phải là hôm nay Minamoto Shimoto. Vẫn không có một chút vui sướng. Sunny Reno hiển nhiên đoán đúng. Thân thể nàng mất đi khí lực. Nếu như không phải là một mực bị tỷ tỷ che chở, sớm đã tê liệt trên mặt đất. Gió biển gào thét. Đám người ánh sáng muôn màu thần lực, phản chiếu vách đá muôn hồng nghìn tía. Chết đi Minamoto Shimoto chắp hai tay sau lưng, thân thể đứng thẳng, yên tĩnh như vực sâu. Hắn xem ra hơn 20 tuổi. So với 20 tuổi Minamoto Shimoto tinh thần phấn chấn, nhiều hơn mấy phần bình thản lạnh nhạt. Nhưng cái này bình thản lạnh nhạt, không phải tới từ tha thứ. Shimoto, bên tai truyền đến lo lắng tiếng kêu. Hai cái Minamoto Shimoto đồng thời ngẩng đầu, nhìn về phía trên vách đá Kanbayashi Miko. Là bảo ngươi a, trang phục đen vương miện Minamoto Shimoto kịp phản ứng cười cười. Minamoto Shimoto kinh nghi đánh giá hắn, đã không có lập tức động thủ, biểu lộ cũng 10 phần phong phú, không có bất kỳ cái gì cứng ngắc địa phương. Bị Izanami thao túng, hắn nhớ tới một tổ cái kia Suma. Izanami, trang phục đen vương miện Minamoto Shimoto cười lên, mị lực phi phàm, thoải mái không bị trói buộc. Rất nhiều nữ tính người tu hành biết rõ hắn là người chết, y nguyên nhịn không được tim đập rộn lên. Người đối với mình cần phải nhiều một chút lòng tin. Hắn cười nói với Minamoto Shimoto. Shimoto không muốn tin hắn bất luận cái gì một câu. Himemiya Izayoi sắc mặt thảm đạm. Thực lực đã đến ca tiên. Zombie xem ra cùng người sống không có khác nhau. Biết tận lực biểu hiện ra tình cảm. Ngươi phải cẩn thận. Nói xong lời cuối cùng, nàng yết hầu cơ hồ không phát ra được thanh âm nào. Minamoto Shimoto trong lòng vừa xuất hiện một tia hy vọng cùng may mắn, nháy mắt lại bị dập tắt. Thần lực màu đen ầm ầm cổ vũ. Hắn ngưng thần mà đối đãi. Liều mạng suy nghĩ, lại nghĩ không ra bản thân có thể dựa vào gì đó đến đánh bại tương lai chết đi chính mình. Trang phục đen vương miện Minamoto Shimoto thở dài một hơi, nói, nhìn xem bản thân phu nhân quan tâm người khác, trong lòng là cảm giác như vậy a. Mặc dù cái này người khác cũng là ta. Người đến cùng mất không có mất đi thần trí. Nếu như không có, liền thiếu đi ở đây giả vờ giả vịt. Nếu có, cũng đừng nói nhảm. Minamoto Shimoto khai thác hỏi, ngươi đoán, trang phục đen vương miện Minamoto Shimoto cười nói. Minamoto Shimoto quay đầu nhìn về phía vách núi, đối với Kanbayashi Miko cùng Himemiya Izayoi nói, còn là được các ngươi ra tay. Hai người các ngươi mắng hắn một câu hỗn đản. Himemiya Izayoi con mắt ướt át, không phải là nói với ngươi nha, người chết một câu cũng không thể tin, chuyên tâm đối địch. Ta đương nhiên biết. Minamoto Shimoto cười khổ một tiếng. Ta là đang trì hoãn thời gian, nghĩ biện pháp thu thập hắn. Shimoto, dừng tay đi. Về Hoàng Tuyền Quốc, Kanbayashi Miko bỗng nhiên nói. Miko ngươi, Himemiya Izayoi nhìn xem nàng, Kanbayashi Miko thanh tịnh hai con ngươi, không nháy mắt nhìn chằm chằm trang phục đen vương miện Minamoto Shimoto. Himemiya Izayoi từ trên người nàng thu tầm mắt lại, cũng nhìn về phía trang phục đen vương miện Minamoto Shimoto. Nói, Shimoto thiếu gia, đừng dọa chúng ta, nhanh đi về đi. Trang phục đen vương miện Minamoto Shimoto đột nhiên ầm ĩ cười to, thanh âm khoái ý mà vui sướng. Ta tới đây chính là vì nghe cái này, hắn cười nói. Minamoto Shimoto nhìn xem chết đi bản thân, thực tế phân biệt không ra hắn đến cùng ở vào trạng thái gì. Thoạt nhìn như là y nguyên giữ lại nhân tính, nhưng chỉ bằng diễn kịch, hắn cũng có tự tin làm được loại trình độ này. Ngươi cũng nghe đã đến, hắn tự nhủ, hai vị phu nhân đều lên tiếng, ngươi còn không quay về. Trang phục đen vương miện Minamoto Shimoto mỉm cười, trả lời, ta nếu là đi, thần làm sao bây giờ? Hắn chỉ vào bên ngoài kết giới Koromoe. Minamoto Shimoto mặt âm trầm xuống, người chết nếu muốn ở nhân thế cất bước, nhất định phải có người sống sinh khí. Đối phương ý tứ đã không cần nói cũng biết, hắn cũng không còn nói nhảm, chỉ có một trận chiến. Minamoto Shimoto phát ra một tiếng sét giống giận, chấn động đến đảo Yomi rì rào lay động, ánh sáng đen bạo múa, phong thần tuấn lãng thiếu niên, đảo mắt hóa thành một đầu dài trăm thước đen đỏ cự long. Dương nanh múa vuốt, không lớn đảo Yomi, nửa bầu trời đều bị thần chiếm cứ. Trang phục đen vương miện Minamoto Shimoto lông mày dương lên, cười nói, đúng rồi đúng, ta lúc tuổi còn trẻ cũng chơi qua loại này nhiều kiểu. Minamoto Shimoto lửa giận trong lòng cuộn, hắn không đem yêu thân chú để vào mắt, nhưng bất kể như thế nào, cũng là hắn một mình sáng tạo chú pháp. Đối phương mặc dù là chính hắn, nhưng cái kia phách lối cuồng vọng, chỉ điểm giang sơn ngữ khí, thực tế để người khó chịu. Vậy liền để ta xem một chút không phải là nhiều kiểu chú. Hắn cười lớn, đuôi rồng giận quét, giống như là muốn bổ ra toàn bộ đảo Yomi. Gió lớn lạnh thấu xương, ở trên đảo ca tiên cấp trở xuống người tu hành, toàn bộ bị thổi bay, kề sát trong kết giới vách tường. Trang phục đen vương miện Minamoto Shimoto cười nhẹ nhàng một trường, ánh sáng đen giận bạo, thình thịch, màu đỏ đen thần linh chi khí, trùng thiên đánh tan, dài trăm thước đen đỏ cự long thân thể, như khói như sương, biến mất vô ảnh vô hình, ánh sáng đen ngưng tụ. Minamoto Shimoto tuấn mỹ mặt, tái nhợt một mảnh, đám người trừng lớn hai mắt, lại là kinh ngạc, lại là sợ hãi, đáy lòng nói không nên lời khủng hoảng. Đen đỏ cự long mạnh, mặc kệ là tại Kyoto Kamo River, cùng Asia Duman tranh đoạt ca tiên, còn là Izumo trên đại dương bao la, cùng hoàng tiền ma long một trận chiến, đều chấn kinh toàn bộ tu hành giới. Đương thời ca tiên, có hơn phân nửa đều thừa nhận không phải là đối thủ của Minamoto Shimoto. Dạng này mạnh yêu thân, vậy mà ngăn không được chết đi Minamoto Shimoto một trưởng. Sunny, nhện cùng bợm nhậu, nhìn về phía Sunny Reno. Sunny Reno sắc mặt âm trầm, Minamoto Shimoto sẽ chết ở đây, nhưng thay vào đó, là mạnh đến mức sâu không lường được chết đi Minamoto Shimoto. Một khi để hắn thu hoạch được sinh khí, tránh thoát hoàng tuyền tảng đá lớn trói buộc, các nàng đầu tiên muốn cân nhắc sự tính, không phải là thừa dịp chết đi Minamoto Shimoto đảo loạn Japan, như thế nào thừa dịp loạn lập quốc, mà là sống thế nào lấy rời đi nơi này. Minamoto Shimoto nhìn xem trong tay Hakon cự long hài cốt, thần linh chi khí đã tiêu hao sạch sẽ. Hắn dò xét trang phục đen vương miện bản thân, trong lòng lần nữa sinh ra nghi hoặc, lấy cái chết đi mình thực lực, hoàn toàn có thể trong vòng một chiêu, liên tiếp yêu thân cùng bản thân cùng một chỗ giết chết. Tại sao bản thân ngược lại không bị một chút tổn thương? Hắn không thích chơi trò chơi mèo vờn chuột, chết đi Minamoto Shimoto, càng cần phải lý trí gần như vô tình, tuyệt không có khả năng làm loại sự tình này. Chẳng lẽ nói hắn ngự phong mà xuống, rơi vào trên bờ cát, khi 20 tuổi ta, Cần phải còn có một bộ yêu thân mới đúng. Làm sao không cần rồi? Trang phục đen vương miện Minamoto Shimoto cười hỏi, ta chết như thế nào? Minamoto Shimoto hỏi, xuân lúc hoa, mùa hè lúc gió, thu lúc trăng, đông lúc tuyết, mùa xuân thật tốt ngắm hoa, mùa đông cảnh tuyết, sớm tối có thể nhìn thấy. Trang phục đen vương miện Minamoto Shimoto chắp hai tay sau lưng, khoan thai cười nói, người ý tứ, ta có thể sống đến chết ngày đó. Trang phục đen vương miện Minamoto Shimoto nhìn xem hắn, cười nói, ngươi đoán xem nhìn, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Minamoto Shimoto đối với mình mất đi kiên nhẫn, toàn thân Phật quang nổ bắn ra, đảo mắt hóa thành Như Lai pháp thân, còng lấy quầng mặt trời, chuyển luân thần quang, vô dư niết bàn, đại nhật kim liên, Phật ấn thần thông, tia sáng lấp lánh. Cho dù là Itomi Sayaka, Yagiyu Sanchiko bọn người thần lực hùng hồn ca tiên, tại cỗ khí thế này, cũng khí huyết cuồn cuộn, hô hấp không suông sẻ. Trang phục đen vương miện Minamoto Shimoto không nhúc nhích, chỉ là tay phải nắm vào trong hư không một cái. Như Lai đổ sụp, Phật quang tiêu tán, hết thảy tan thành mây khói. Minamoto Shimoto lảo đảo rơi vào trên bờ cát. Shimoto, Kanbayashi Miko giấy lên ánh vàng, liền muốn lao xuống đi. Hokkaido vu nữ đưa nàng nắm chắc, người đến cùng chuyện gì xảy ra? Himemiya Izayoi lòng nóng như lửa đốt, đối với chết đi Minamoto Shimoto mắng, sinh khí. Trang phục đen vương miện Minamoto Shimoto thở dài, được rồi, vốn định đùa bản thân chơi đùa, đến đây chấm dứt đi. Minamoto Shimoto án lấy ngực, toàn thân thần lực mất khống chế trong thân thể di chuyển. Từng cơn khó thở, ngươi cảm thấy ta sẽ bị Hoàng Tuyền Quốc hạn chế. Trang phục đen vương miện Minamoto Shimoto cười nói với Minamoto Shimoto, ta sẽ không, nhưng ngươi cũng không biết. Khụ khụ, cỗ tự tin này, làm người hoài niệm a, thế nào? Chết liền tự tin đều không có rồi. Thời gian quá dài, trang phục đen vương miện Minamoto Shimoto thở dài, tràn đầy khí tức của thời gian. Bất chi bất giác, ta đã mất đi tự tin. Hết thảy đều đương nhiên. Nghe rất đáng gờm, Minamoto Shimoto buông ra che ngực tay. Miễn cưỡng, cùng ngươi không sai biệt lắm. Hai người đối mặt cười một tiếng. Trên vách đá người, tất cả đều ngạc nhiên không hiểu. Ai vu nữ đại nhân? Tenmoku Ikko kinh nghi nói. Xem ra, Chikusio đại nhân tựa hồ không có mất nhân tính. Kanbayashi Miko dò xét trang phục đen vương miện Minamoto Shimoto. Mặc kệ là thần lực, còn là mặc, thậm chí phương thức nói chuyện, tất cả đều biến. Nhưng hắn lúc cười lên, vẫn như cũ mang theo tháng tư thư viện lần đầu gặp gỡ lúc. Thừa nhận bản thân chẳng những tin tưởng yêu quái, còn tin tưởng có người ngoài hành tinh một tia nghịch ngợm. Quản hắn có hay không nhân tính. Himemiya Izayoi cắn răng, xông chết đi Minamoto Shimoto mệnh lệnh. Người nếu là còn có nhân tính, liền cút nhanh lên về Hoàng Tuyền. Đúng đúng đúng, tuân mệnh, phu nhân của ta. Trang phục đen vương miện Minamoto Shimoto thở dài, chuyển thân hướng Hoàng Tuyền tảng đá lớn đi tới. Chờ một chút. Minamoto Shimoto gọi hắn lại. Trang phục đen vương miện Minamoto Shimoto dừng bước lại, xoay người, còn có việc. Hắn hỏi, nếu như ngươi muốn hỏi chuyện tương lai, ta là sẽ không một chữ đều không nói cho ngươi. Cái khác không quan trọng, chỉ ít nói cho ta, làm sao thu thập thần. Minamoto Shimoto chỉ vào bên ngoài kết giới, giống như là ghé vào lồng gà bên ngoài sói Koromoe. Đám người cuối cùng kịp phản ứng. Chết đi Minamoto Shimoto, vậy mà thật còn có nhân tính. Thần đạo giáo người tu hành phát ra ầm ầm tiếng kinh hô. Sanisara, nhện, bợm nhậu, Tenmoku Ikko, bốn người nhìn qua Minamoto Shimoto ánh mắt, hoặc sợ hãi, hoặc sát ý, hoặc tâm phục khẩu phục. Itomi tỉ muội, Hanyu Takami, Yagiyu Sanchiko, lại là kinh ngạc, lại là vui sướng. Kanbayashi Miko vẫn như cũ nhìn chằm chằm áo bào đen vương miện Minamoto Shimoto. Chỉ cần hắn không đi, nàng liền không an tâm tới. Ngươi thật không có mất đi nhân tính. Himemiya Izayoi nửa tin nửa ngờ. Sự lợi hại của ta, ngươi đã rõ ràng mới đúng. Trang phục đen vương miện Minamoto Shimoto cười nói. Himemiya Izayoi đỏ mặt lên. Vậy ta cùng Miko ai thắng rồi? Nàng hỏi. Trang phục đen vương miện Minamoto Shimoto sắc mặt cứng đờ, phối hợp hắn sắc mặt tái nhợt, biến thành zombie, ít nói lời vô ích. Minamoto Shimoto lớn tiếng nói, tranh thủ thời gian xuất thủ, nhưng ta mở mang kiến thức một chút ngươi dùng tự tin đổi lấy đương nhiên. Nhìn có thể đem Koromoe thế nào? Trang phục đen vương miện Minamoto Shimoto hai tay chắp sau lưng, ngang nhiên mà đứng, nói, trẫm chính là thiên hạ chi chủ. Xã tắc làm trọng, sao có thể lấy đế vương chi tôn? Xính vũ phu dũng, thiên hạ chi chủ. Tenmoku Ikko há to mồm. Hắn nguyên bản đã cảm thấy chết đi Minamoto Shimoto mặc xem ra không giống như là vương tước, nhưng lúc này không có tâm tư suy nghĩ cái khác. Chẳng lẽ Minamoto Shimoto thành đời sau Kyoto Noriyosu? Trong lòng của hắn nói không nên lời kinh hãi. Minamoto Shimoto ra đời gia tộc Minamoto là hoàng thất chi thứ, kế thừa đại vị, không phải là tuyệt không có khả năng sự tình. Nói nhảm nhiều như vậy, tranh thủ thời gian động thủ. Himemiya Izayoi biết cái này, hai người lại tại lừa gạt chính mình. Giờ này khắc này, Minamoto Shimoto không có việc gì, trong lòng nàng lo lắng quét sạch, tràn đầy mừng rỡ, cũng lười so đo. Trong giọng nói của nàng, thậm chí còn có chút đắc ý. Thiên hạ chi chủ, Kyoto Noriyosu thắng Ogoso cùng Taiko. Nàng thắng Kanbayashi Miko, nhưng thiên hạ chi chủ, không phải là nàng sao? Làm sao thành Minamoto Shimoto? Himemiya Izayoi chính suy đoán tương lai đến cùng xảy ra chuyện gì? Nghe trang phục đen vương miện Minamoto Shimoto nói. Lời này là ngươi dạy ta. Một ngày nói 200 lần. Minamoto Shimoto nhìn về phía Himemiya Izayoi. Himemiya Izayoi hơi sững sờ. Sau đó cười duyên nói. Người chết ngươi cũng tin. Làm sao có thể một ngày 200 lần. Nhiều nhất 3 lần. Chính ta xác thực không thể quá tin. Nhưng Minamoto Shimoto cho rằng. Một ngày 20 lần vẫn phải có. Dù sao hắn cũng không có như vậy yêu nói láo. Shimoto, cẩn thận, Kanbayashi Miko nhắc nhở hắn. Còn là Miko quan tâm ta. Bất quá chỉ là Koro, trang phục đen vương miện Minamoto Shimoto cười nói. Là quan tâm ta, Minamoto Shimoto nói. Trang phục đen vương miện Minamoto Shimoto. Tuấn Mỹ mặt tái nhợt bên trên. Dáng tươi cười trì trệ. Hắn hướng sườn núi nhìn thoáng qua, thở dài, nói, tính một cái, sớm một chút đem sự tình xong xuôi, ta cũng trở về. Hắn đưa ánh mắt nhìn về phía Koromoe, khóe miệng lộ ra dáng tươi cười. Tại mọi người nhìn chăm chú, trang phục đen vương miện Minamoto Shimoto, bước ra một bước, đi vào trong kết giới vách tường, bao quát Kanbayashi Miko ở bên trong. Không ai phát hiện hắn là thế nào tan biến, lại thế nào xuất hiện. Koromoe đột nhiên phát ra hí lên, cánh bỗng nhiên lóe lên, gió lốc nổi lên, phong lôi kích rít gào, trên biển xuất hiện vô số vòi rồng. Koromoe nháy mắt lui đến chân trời, ngóng nhìn đảo Yomi, đám người trợn mắt hốc mồm, nghĩ không ra cái này hủy thiên diệt địa, so sánh thần linh yêu quái, lại bị dọa đến rút đi. Mắt thấy hắn muốn trực tiếp đi ra kết giới, Tenmoku Ikko trừng to mắt, hoảng sợ nói, không có khả năng, không có người chết có thể tiến về nhân thế. Trang phục đen vương miện Minamoto Shimoto bước ra một bước, ầm ầm, đảo Yomi giống như là tại khóc thảm thương, lại giống là đang gào thét. Hoang tuyền tảng đá lớn nở rộ tia sáng. Trang phục đen vương miện Minamoto Shimoto bước chân lại bị kéo trở về. Thần đạo giáo cùng nhau thở phào nhẹ nhõm. Vừa rồi Koromoe phản ứng. Thực tế hù đến bọn hắn. Hoàng tuyền tảng đá lớn. Để cho ta tới đến nơi này. Cũng trói buộc chặt ta. Trang phục đen vương miện Minamoto Shimoto thở dài. Vậy thì nhanh lên trở về. Kanbayashi Miko nghiêm vừa nói. Nàng mới mặc kệ gì đó Koromoe. Có thể hay không còn sống ra ngoài. Nàng muốn Minamoto Shimoto hiện tại liền không sao. Miko chờ một lát. Trang phục đen vương miện Minamoto Shimoto cười nói. Tay hắn bỗng nhiên trống rỗng kéo một cái. Thiên địa oanh minh. Sóng khí cuồng bạo. Trừ ba vị vu nữ. Sunny Reno. Còn lại tất cả mọi người vô ý thức nhắm mắt lại. Không có khả năng. Sunny Reno kinh hãi. Sợ hãi thanh âm. Truyền đến tất cả mọi người trong lỗ tai. Tenmoku Ikko vội vàng mở hai mắt ra. Chỉ một thoáng. Toàn bộ thân thể ngưng kết ở nơi đó. Izanami dung chuyển không được mảy may hoàng tuyền tảng đá lớn. Đã không cánh mà bay. Bị Minamoto Shimoto một tay nâng ở đỉnh đầu. Cuồn cuộn khói vàng. Từ hoàng tuyền quốc bên trong mãnh liệt mà ra. Có chút nặng. Bất quá đánh nát cũng phiền phức. Tạm thời cứ như vậy đi. Trang phục đen vương miện Minamoto Shimoto nói. Lúc này, tất cả mọi người đã mở mắt ra. Đem trước mắt một màn này. Vĩnh viễn ấn vào ký ức chỗ sâu. Khuôn mặt tuấn mỹ. Trang phục đen vương miện Minamoto Shimoto. Một tay chống trời. Giờ hoàng tuyền tảng đá lớn. Rời khỏi kết giới. Bước vào nhân thế. Uông dương đại hải phía trên. Cách vạn dặm. Koromoe ầm ĩ hí lên. Biển trời biến sắc. Đẹp như côi bảo sừng san hô. Huyết quang lưu chuyển. Một đạo hồng quang xé rách đại dương mênh mông. Đem nước biển đánh xuyên. Ở trong thiên địa hình thành hai cái núi cao nửa vòng tròn. Ánh sáng màu đỏ bão táp. Muốn đem thế gian hết thảy ép vì bột mịn. Xé thành mảnh nhỏ. Sóng lớn như núi cao. Gió lốc càng ngày càng mãnh. Sấm sét giống như rắn bò đầy bầu trời đêm. Thiên hạ vạn vật đều muốn hóa thành hư không. Đám người quên thở. Ngửa đầu. Ngơ ngác nhìn qua trước mắt kỳ quan. Bị ánh sáng màu đỏ chiếu rọi đến đỏ bừng trên mặt. Kinh hoàng. Sợ hãi. Tuyệt vọng. Trời đất mù mịt bên trong. Nghe thấy trang phục đen vương miện Minamoto Shimoto tiếng cười to. Thiên địa vô tình. Mới có thể vĩnh viễn thọ. Giới giận. Phanh thiên địa thất sắc. Giờ khác này. Liền Kanbayashi Miko trống lên cánh tay. Che ở trước người. Mây đen tán đi, lộ ra như tường giấy xanh lam trời trong. Ngày mùa thu đem ánh nắng vẩy hướng thiên địa. Koromoe tại đáy biển gào thét. Mấy lần nhào cánh, muốn một lần nữa bay lên. Thình thịch, bị đánh mở biển cả. Tựa như thăng trời sóng lớn. Đột nhiên đổ sụp rơi đập. Đem thần vùi lấp, đám người tắm rửa lấy ngày mùa thu ánh nắng. Ngơ ngác nhìn qua đây hết thảy. Minamoto Shimoto áo bào đen vương miện, tay nâng hoàng tuyền tảng đá lớn, đưa lưng về phía mặt trời, biên giới nhuộm nhàn nhạt ánh sáng vàng, trôi nổi tại nhân thế trên không, lộ ra hùng vĩ, cao quý. Đúng lúc này, một tiếng thê lương phá mây tiếng rít, từ hoàng tuyền quốc truyền đến. Không được, Izanami muốn đi ra. Tenmoku Ikko biến sắc. Đám người cũng dọa đến vội vàng nhìn về phía đảo Yomi động quật. Khói vàng cuồn cuộn, xông thẳng tới chân trời. Ở chân trời trải rộng ra, tiếng bước chân càng ngày càng gần. Cái kia tiếng rít khi thì giống giận, khi thì rên rỉ, lại đột nhiên cười to. Cùng lúc đó, Koromoe lung lay sắp đổ, từ đáy biển một lần nữa bay lên. Thần thân thể lớn như sơn nhạc, nước biển từ san hô chút xuống. Như từng đạo thiên hà thác nước. Sau một khắc, cánh chấn động, Koromoe xông vào chân trời. Chớp mắt chạy trốn, đầy trời giọt nước, tựa như mưa to nện xuống đến. Ánh mặt trời chiếu, mặt biển dựng lên một đạo to lớn cầu vòng. Thần giao cho ngươi, trang phục đen vương miện Minamoto Shimoto. Bỗng nhiên nói với Minamoto Shimoto một câu. Không đợi Minamoto Shimoto phản ứng. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn. Hoàng tuyền tảng đá lớn đã một lần nữa phương hướng. Izanami, nhìn ngươi rách rách dưới bụng. Nhưng ta thay ngươi may lên. Hoàng tuyền tảng đá lớn về sau. Truyền đến trang phục đen vương miện Minamoto Shimoto tiếng cười. Sát theo đó là Izanami kêu rên cùng thét lên. Cái kia thần linh giọng nữ bên trong. Vậy mà lấp đầy sợ hãi. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.